Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 414. Giang Hải quận quận chúa Đại Chu Đế quốc Hoàng đế Chu Từ là nổi tiếng thiên hạ hôn quân, rồi hướng Lý Cao nói gì nghe nấy. Nếu là không phải hướng tiếng Hoa Vũ đại thần ngăn được, có lẽ Đại Chu đã sớm biến thành họ Lý rồi. Hoạn quan đứng đầu Lý Cao, bởi vì không có con cháu, đối Chu Từ coi như chân thành, trên triều đình kéo bè kết phái, làm cho Ô Yên chướng khí, triều đình ngoại thiên tai không ngừng, vô số dân chúng khổ không thể tả. Ái Khanh, ngươi xem một chút, như thế có thể được? Chu Từ chỉ thánh chỉ hỏi, bệ hạ tiến bộ như thần, chưa tới vài năm, cửu đại thư viện viện trưởng đều phải cam bái hạ phong. Lý Cao khen, để cho người ta đem thánh chỉ đưa về Vũ Châu. Chu Từ lại nói, Ái Khanh, có thể có cái gì thú vị? Bệ hạ, Trần quận thủ còn đưa một ít xà bông thơm cho bệ hạ. Lý Cao nói, chấm quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, liền thử một chút Trần quận thủ đưa tới xà bông thơm. Chu Từ cười nói, mấy ngày sau, Trần Vũ đáp ứng lời mời đi tới Phiêu Hương lâu. Trần huynh đệ, đây là ngươi quan phục, quan ấn, nhậm chức văn thư. Lý Nhân cười nói, Lý quản gia, đây là 10 vạn lượng ngân phiếu, rượu ngon cùng xà bông thơm, ta để cho người ta đưa đến Lý Phủ, như vậy được chưa? Trần Vũ cười nói, như thế tốt lắm. Lý Nhân gật đầu một cái, hai người vừa nói vừa cười ăn hơn một tiếng, sau đó mỗi người mang theo thủ hạ rời đi. Đem những thứ này cho Lý quản gia đưa đi. Trần Vũ nói, đúng chủ công. Trần Báo gật đầu đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, Trần Vũ mang theo mọi người rời đi Hoàng Thành, chạy thẳng tới hướng Đông Nam Giang Hải quận đi. Chúc mừng chủ công đạt được quận thủ chức. Trần Báo kích động nói, mọi việc có lợi cũng có khuyết điểm. Ta tuy trở thành Giang Hải quận quận thủ, chấp trưởng đất đai một quận, nhưng ở những người đọc sách kia trong mắt, ta thuộc về hoạn quan Lý cao nhất phái. Sau này chiêu hiền nạp tài cũng không dễ dàng. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp nói, lấy chủ công tài, nhất định có hào kiệt tới đầu nhập vào. Trần Báo nói, có lẽ vậy. Trần Vũ không đáng đưa hay không đáp một tiếng, lại nói, sau này ở bên ngoài, gọi ta quận thủ đại nhân. Đúng quận thủ đại nhân. Mọi người lớn tiếng la lên, đoàn người trang bị nhẹ nhàng đường về, trên đường cũng không gặp phải sơn tặc, cưỡi lão hổ nhân không dễ chọc, cưỡi lang vương nhân cũng không dễ chọc, có người cưỡi lão hổ, có người cưỡi lang vương, lại không mang theo cái gì hàng hóa, chỉ cần sơn tặc không ngốc, cũng sẽ không đánh cướp, mang theo Trần Long, Trần Hổ, Trần Báo, Trần Hùng. Trần Vũ thay quan phục, nắm quan ấn cùng nhậm chức văn thư, chính thức tiếp quản Giang Hải quận, tham kiến quận thủ đại nhân. Quan văn trong lòng võ tướng không cam lòng, nhưng coi như thuộc hạ bọn họ, cũng chỉ có thể ôm quyền hành lễ, miễn lễ. Trần Vũ cười nói, quận thủ đại nhân, hạ quan tuổi tác đã cao, muốn từ quan về nhà dưỡng lão. Quận thủ đại nhân, hạ quan thân thể có bệnh. Quận thủ đại nhân, hạ quan trong nhà có chuyện. Từng cái quan văn võ tướng liên tiếp nói, thấy mọi người muốn cho chính mình một hạ mã uy. Trần Vũ lúc này nói, đúng, lưu hạ quan ấn, các ngươi cũng đi thôi. Quận thủ đại nhân, từng cái quan chức trong lòng căng thẳng, ấp a ấp úng nói, đem bọn họ đánh ra đi. Trần Vũ nói, đứng ở ngoài cửa binh lính, không nhúc nhích đứng, phảng phất không có nghe thấy, không nghe bản quận thủ hiệu lệnh, lưu các ngươi có ích lợi gì? Trần Vũ nắm lên vân văn thương, nhanh như thiểm điện vọt tới, trong nháy mắt, chung quanh hai mươi mấy binh lính, liền bị hắn đã giết cái không còn một mống. Quận thủ đại nhân, ngươi đây là lạm sát kẻ vô tội. Một cái quan văn cả giận nói, người dân thường, coi rẻ bản quận thủ. Chết, Trần Vũ trường thương trong tay đâm một cái vừa thu lại. Đối phương vẻ mặt không cam lòng té xuống đất. Quận thủ đại nhân, ngươi đây là lạm sát mệnh quan triều đình. Lại vừa là một cái quan văn uy hiếp nói, từ đi quan chức, liền là không phải mệnh quan triều đình rồi. Một thương đâm chết đối phương. Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười nói. Bây giờ hắn nhưng là Giang Hải quận quận thủ. Chỉ cần Lý Cao không ngã, quan diện thượng nhân vật, ai dám xuống tay với hắn? Âm thầm ám sát, trừ phi bất diệt cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Nếu không, lại có ai là hắn đối thủ? Ngay cả là bất diệt cảnh cường giả đích thân tới. Có tiền có hệ thống hắn, nửa phút có thể hoàn thành. Lần này khuất phục, sẽ chả có lần sau. Hạ hạ lần, lần lượt nhượng bộ. Hắn này quận thủ không phải biến thành khôi lỗi. Muốn dùng tập thể từ quan tới uy hiếp hắn. Này là không phải muốn chết sao? Đang giàu không nặng nề dùng thân tín. Đã có người nhảy ra ngoài. Nhìn một chút còn lại quan văn võ tướng. Trần Vũ lại vừa là mấy thương. Trên đất lần nữa nhiều mấy cổ thi thể. Còn sống mấy cái quan chức. Trong lòng sợ hãi không thôi. Thân thể run rẩy không ngừng. Ai cũng không dám nói chuyện. Phạm thượng làm loạn, chết chưa hết tội, đem thi thể cũng lôi ra ném. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Một đám trang đinh lớn tiếng đáp ứng, một tay nắm lên một cỗ thi thể, bước nhanh đi ra phía ngoài. Bản quận thủ là không phải lạm sát người. Dĩ nhiên, ai dám không nghe hiệu lệnh, cũng đừng trách bản quận thủ dưới súng vô tình. Trần Vũ lạnh giọng nói, đúng quận thủ đại nhân, còn lại mấy cái quan chức liền vội vàng kêu, toàn bộ Giang Hải quận, ngoại trừ mỗi cái huyện thành quan chức, bởi vì không có ở nơi này được để bảo đảm toàn bộ. Quận thành nhị bà thủ cùng tam bà thủ, cùng với hưởng ứng hai người quan chức, đều bị hắn đã giết cái không còn một mống. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lạnh giọng nói, bản quận thủ vừa mới đến, rất nhiều chuyện còn phải dựa vào các vị. Quận thủ đại nhân xin cứ việc phân phó. Mọi người lòng vẫn còn sợ hãi nói, từ ngày hôm nay, Trần Long thống lĩnh bản quận binh mã, Trần Hổ từ cạnh hiệp trợ. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Hai người lớn tiếng đáp ứng. Trần Báo phụ trách nội chính, Trần Hùng từ cạnh hiệp trợ. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Hai người gật đầu đáp ứng. Bọn người quan chức tạm thời không thay đổi. Nếu có năng lực, bản quận thủ sẽ tùy tình hình cất nhắc. Trần Vũ nói, đúng quận thủ đại nhân. Còn lại quan chức cùng kêu lên kêu. Địa thế còn mạnh hơn người. Không cúi đầu không được. Không phục nhân, đã biến thành thi thể. Một khi chọc tới trước mắt sát nhân ma vương, hơn phân nửa đều là một con đường chết. Làm chủ Giang Hải quận quận thủ phủ, Trần Vũ để cho Trần Hổ dẫn 3.000 bộ binh đi Hổ Sơn Huyền, lấy miền đồi núi huấn luyện làm tên, âm thầm bảo vệ mình sản nghiệp sắt thép, xà bông, liệt tửu, lương thực quan hệ trọng đại, không cho sơ thất. Ta đây quận thủ vị là dùng tiền mua được, hay là ở Lý Cao nơi đó mua? Danh tiếng không hề tốt đẹp gì, ngắn hạn bên trong sẽ không có người đầu nhập vào. Liền như vậy, hay là cho Trần Long, Trần Hổ, Trần Báo, Trần Hùng bọn họ sung mãn ít tiền đi. Suy nghĩ một chút sau, đem Trần Long, Trần Hổ, Trần Báo, Trần Hùng đối với hắn độ trung thành xông tới 100%, phân biệt sung mãn thượng binh pháp, trận pháp, nội chính, buôn bán, nông nghiệp các loại kiến thức. Sau đó lại đem 4 người xông tới bất diệt cảnh nhất trọng. Trần Vũ chưa cho chính mình nạp Chu Tước thần hỏa quyết đi đến cảnh giới tối cao. Bây giờ thực lực của hắn đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào thần thông cửu trọng, coi như là bất diệt cảnh cao thủ. Nắm giữ Chu Tước thần hỏa hắn cũng có sức đánh một trận. để cho Trần Báo xử lý Giang Hải quận chính vụ, để cho Trần Hùng hồi hổ Sơn Huyền trông coi sản nghiệp, để cho Trần Long huấn luyện quận thành binh lính, rảnh rỗi Trần Vũ, khi thì ám tra mỗi cái ngành, khi thì rong ruổi thanh lâu, tửu lâu, tìm người tài có thể sử dụng. Lúc đêm khuya vắng người, mười mấy người quần áo đen leo tường mà vào, rốt cuộc đã tới. Trần Vũ xoay mình lên, nắm lên đầu giường Vân Văn Thương, mười mấy người quần áo đen phá cửa mà vào, sát ý lẫm lẫm hướng hắn đánh tới. Trần Vũ trường thương trong tay đảo qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đem mười mấy người quần áo đen đập ngã trên đất. Quận thủ đại nhân, nghe được động tĩnh binh lính, bước nhanh chạy vào, nói, ai phái các ngươi tới? Trần Vũ lạnh giọng hỏi, bị trường thương chỉ người quần áo đen, cắn trong miệng túi chứa chất độc, miệng sùi bọt mép sụi lơ trên đất. Còn lại người quần áo đen thấy tình hình này, rối rít cắn độc tự sát, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.